Tiểu kiều của quyền thần. Chương 27, quyền thần đại nhân làm sao lại sủng ái nàng đâu. Góc truyện audio.com. Nam Dũng bị dọa đến ba hồn bảy vía tán loạn, nơi nào còn khí khế như ban đầu, ngập ngừng nói, cái này. Nam Tiểu Thiến mặt càng là vàng như giấy, nàng run như cây sấy, hai tay níu chặt lấy váy. Cái tiểu tiện nhân này vậy mà Nam Bảo Y, nàng xong, nàng đắc tội Nam Bảo Y, Nam Yên có thể trở thành đích nữ Nam Phủ hay không còn chưa chắc chắn, nhưng Nam Bảo Y chính là Kim Chi Ngọc Diệp hàng thật giá thật. Được lão phu nhân yêu thương, là cục cưng quý giá chân chân chính chính của Nam Phủ. Bình thường ở sau lưng nàng mắng mấy câu cho Nam Yên vui cũng thôi đi. Hôm nay nàng điên rồi, thế mà hôm nay lại cùng nàng đánh nhau. Nàng oán hận nhìn về phía Nam Yên. Nữ nhân này biết rõ đối phương là Nam Bảo Y, lại không nhắc nhở nàng, hại nàng gây ra họa tài đình. Nam Yên đưa cho nàng một ánh mắt trấn an, nàng chậm rãi đứng dậy, như liễu rủ trong gió đi đến trong đám người, nghi thái vạn phương hướng đám người uốn lễ hành lễ. Nàng ấm giọng, tỉ muội nhà mình chơi đùa, làm gì phải làm mọi chuyện thêm căng thẳng, không duyên cớ khiến người chê cười. Tiểu Thiến tỉ, mặc dù ngươi bị đánh, nhưng ngươi chỉ cần hướng Bảo Y nói lời xin lỗi, chuyện này cũng liền xong. Lời nói này giống như Nam Bảo Y ỷ thế hiếp người. Nam Tiểu Thiến hiểu ý, cố ý trước mặt mọi người lộ ra vết thương xanh tím, khóc lóc hướng Nam Bảo Y hành lễ. Là ta sai rồi, ta không nên cùng Ngũ Tiểu Thư gây xung đột. Mong Ngũ Tiểu Thư nể tình tìm muội đồng tộc không trách tội. Một bộ dạng bị khi dễ còn nói lời xin lỗi dáng thương. Đồng tộc thiếu niên không vừa mắt nhao nhao khuyên nhủ. Giữa tìm muội tiểu nháo mà thôi, Ngũ Tiểu Thư tức giận làm gì? Đúng vậy, người ta đều nói xin lỗi rồi, ngươi rộng lượng một chút, không cần níu mãi không nhả. Về sau còn cùng nhau đi học đâu, làm quá mức mặt mũi cũng khó nhìn nhau. Nam Bảo Y bóp bóp nắm tay, nàng đang muốn dựa vào lý lẽ biện luận, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng cười nhẹ. Tiêu Dịch thản nhiên nói, Thập Ngôn lập tức nhặt lên hai đoạn bốt gãy trên đất dùng khăn nâng, bộ dáng thương tiếc khiến đám người để ý Tiêu Dịch. Bốt lông cừu khắc hoa điều của Trúc Tương Phi tiên triều, giá trị 12,000 lượng bạc trắng. Nam cô nương tiện tay liền bẻ gãy cổ vật quý giá như vậy, còn dám nói là tỉ muội chơi đùa. Dám hỏi chư vị tỉ muội nhà ai chơi đùa sẽ hủy đi đồ vật quý giá như vậy. Cả viện tĩnh lặng, Nam Tiểu Thiến sắc mặt trắng bệch, cái bốt lông này, vậy mà đắt như vậy. Ngôn Tình Hài, không phải là một cây bốt sao, làm sao có giá trị hơn 10,000 lượng bạc. Đây chính là tiền tiêu xài 2 năm của cả nhà nàng. Nàng lảo đảo một cách, được thị nữ đỡ mới không bị té ngã xuống đất. Nam Dũng lấy lại tinh thần, hướng mặt nàng hung hăng tạt một bạt tai. Bại gia còn không mau thỉnh tội Ngũ Tiểu Thư, chờ trở về sẽ kêu cha mẹ đánh ngươi. Mắng xong, chuyển hướng Nam Bảo Y cười nói. Ngũ Tiểu Thư, xá muội vụng về, không biết bốt lông kia là đồ cổ, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân, cũng đừng cùng chúng ta so đo. Nam Tiểu Thiến nghẹn ngào, ta không biết cây bốt lông kia lại đắt như vậy. Ngũ Tiểu Thư, ta không bồi thường nổi đồ đắt tiền như vậy. Dù sao Nam Phủ cũng không thiếu bạc, ngài cũng đừng hứng chúng ta yêu cầu bồi thường có được hay không? Nam Bảo Y bị hai huynh muội nhà này làm buồn cười. Cái logic quỷ gì, nghèo còn có đạo lý. Góc truyện audio.com. Huống chi nàng rất rõ ràng, những thân thích chi thứ này hàng năm đều yêu cầu một lượng lớn tiền bạc từ Nam Phủ, 10,000 lượng bạc mặc dù là nhiều, nhưng khẽ cắn môi còn là cầm ra được. Nàng đang muốn làm ác nhân, một lần Nam Bảo Châu bỗng nhiên đứng lên khóc giống. Kiều Kiều, bọn hắn quá khi dễ ngươi, trên này làm gì có chuyện làm hỏng đồ của người khác còn không muốn bồi thường. Ta muốn về nhà tìm mẫu thân cáo trạng, sách này ta không đọc nữa. Ta muốn về nhà tìm mẫu thân ta ô ô ô, luận về công phu khóc lóc trên đời này không mấy người qua được Nam Bảo Châu. Nàng khóc phải gọi là ruột gan đứt từng khúc đoạn bách truyền thiên hồi, khiến tâm mọi người tại đây tâm đều muốn tan. Đúng vậy, trên đời này làm gì có đạo lý làm hỏng đồ của người khác mà còn không muốn bồi thường. Huống chi một nhà Nam Tiểu Thiến cũng không phải không bồi thường nổi. Huynh muội Nam Tiểu Thiến trơ mắt nhìn Nam Bảo Châu khóc lóc chạy ra khỏi thư viện, triệt để biết cái gì là tuyệt vọng. Đắc tội Nam Bảo Y cũng đã đắc tội, dù sao tam phòng vốn cũng không có tiền đồ gì. Ai nghĩ đến một vị thân phận còn ác hơn, vậy mà là đích nữ nhị phòng. Ai không biết hiện tại đương gia Nam Phủ là nhị phòng. Nam Tiểu Thiến hai mắt trợn trừng trắng dã, thê thảm hôn mê bất tỉnh. Náo ra chuyện lớn như vậy, Nam Bảo Y hôm nay đọc sách không thành. A ha tơ, nàng ngồi xe ngựa hồi phủ, ủy khuất núp trong góc hẻo lánh, thỉnh thoảng gương mắt liếc nhìn Tiêu Dịch một cái. Thiếu niên y bào huyền mực, mặt không thay đổi ngồi cạnh bàn nhỏ. Ngày xuân nắng ấm xuyên qua cửa sổ, đem khuôn mặt hắn vốn tuấn mỹ chiếu rọi càng thêm điệt lệ chói mắt. Chỉ là sâu trong mắt lại nổi lên hàn ý, luôn luôn khiến người sợ hãi. Nàng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, ta không biết nhị ca ca tặng cho ta bốt lông quý giá như vậy. Nếu như ta biết nhất định sẽ không mang đến thư viện. Hơn 10.000 lượng bạc trắng đâu, so với Liễu thị còn đắt hơn. Tiêu Dịch căn bản không thèm để ý. Tới đây, làm cái gì nha? Nam Bảo Y tò mò tiến đến bên cạnh hắn. Tiêu Dịch nắm cằm nhỏ của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên vết máu trên gò má. Đau không? Đau. Nam Bảo Y hít khí lạnh, không động vào còn được, đụng tới là có chút đau. Tiêu Dịch ánh mắt càng thêm ảm đạm. Đồ ngốc, lấy thân phận nàng, không cần tự mình động thủ, gọi Thập Ngôn một tiếng không phải xong rồi. Nếu không hắn phái Thập Ngôn đi theo nàng làm cái gì, ăn không ngồi rồi. Nam Bảo Y không hiểu thấu bên trong lời răn dạy nhưng nghe được mấy phần cưng chiều, nhưng lại cảm thấy buồn cười. Quyền thần đại nhân uy danh hiển hách bất cận thân tình, làm sao lại sủng ái nàng đây? Muốn đả động tâm một người cần thời gian rất dài, cho nên nàng còn muốn đóng vai muội muội thật lâu, mới có thể khiến quyền thần đại nhân đem nàng đặt trong lòng. Nàng khéo léo tựa vào cánh tay Tiêu Dịch, nhị ca ca mắng đúng, so với Nam Yên xác thực ta còn vụng về. Bị nàng dựa vào như thế, nửa người Tiêu Dịch đều cứng. Tiểu cô nương rất nhẹ cũng rất mềm, hương hoa sen ngọt ngào quanh quẩn ở chóp mũi hắn. Hắn cúi đầu nhìn lại, lông mi của nàng run rẩy trong nắng xuân, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp yên tĩnh dịu dàng tựa như một giấc mộng ngày xuân. Chỉ là trên gương mặt có vết máu, có chút sát phong cảnh. Hắn hỏi, lúc đánh nhau, không sợ bị cào nát mặt, nàng là tiểu cô nương thích trưng diện như vậy, nếu như bị phá tướng, hẳn là rất thương tâm. Cách chương.